Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 389 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngay sau khi Phan Lâm tha mạng cho Công Thâu Kỳ Lân, hai người Thẩm Liên Hoa cùng Bạch Nan Ly vô cùng vui mừng, vội vàng ôm quyền đa tạ Lâm Thần Y. Đa tạ thì không cần đâu, các người vẫn là suy xét cho chính bản thân của các người đi. Ta đoán rằng thiên tính thế gia sẽ không bỏ qua cho các người đâu, Phan Lâm lạnh nhạt nói. Hai người khẽ giật mình. Quả nhiên, bảy vị cao thủ của thiên tính thế gia giờ phút này đã tiến lên phía trước, từng người đằng đằng sát khí. Coi như người thức thời. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm vào Phan Lâm hừ lạnh. Phan Lâm cau mày. Người trẻ tuổi, mặc dù ngươi thả Công Thâu Kỳ Lân, nhưng ngươi cũng đã đả thương nó. Ở trong gia tộc thiên tính, mà ngươi lại dám làm sằng làm bậy như vậy. Việc này, chắc chắn tộc trưởng của chúng ta phải tính toán với ngươi. Ngươi định giải thích với chúng ta như thế nào đây? Tộc trưởng gia tộc thiên tính, mặt không đổi sắc nói. Tộc trưởng, chuyện này không liên quan gì tới Lâm Thần Y, đều là do tôi gây ra. Muốn trút giận thì hãy bắt Nan Ly làm đi. Bạch Nan Ly ngay lập tức quỳ xuống hét lên. Bạch Nan Ly, nơi này không có chỗ để cho ngươi nói chuyện. Mau câm miệng lại cho ta. Ngươi chính là nỗi sỉ nhục của tộc ta. Trại chủ cửu trại tức giận mắng. Thẩm Liên Hoa nhìn vậy thì không vừa mắt. Đột nhiên đứng dậy chỉ vào cửu trại chủ quát lớn. Ngươi còn có mặt mũi để nói Nan Ly sao? Người thân là trại chủ, không vì trại chúng ta suy xét, chỉ một mực lấy lòng người ngoài. Đến cuối cùng thì ai mới là nỗi sỉ nhục của người trong tộc đây? Tiểu nha đầu, người dám xúc phạm thôn chủ này sao? Ta là lão tử của ngươi đó. Cửu trại chủ tức giận nói. Tôi cảm thấy xấu hổ khi có một trưởng lão như ông. Chỉ vì ông ngồi vào vị trí trại chủ của chúng tôi, nên người cửu trại chúng tôi mới không ngóc đầu lên được. Người của cửu trại chúng tôi kém hơn bọn họ sao? Tại sao chúng tôi phải ở khắp nơi nhẫn nhịn chứ? Tại sao chúng tôi phải chịu nỗi bất bình này? Tại sao chứ? Hai mắt của Thẩm Liên Hoa đỏ hoe, rưng rưng kích động, nước mắt lưng tròng. Khi những lời này vừa đáp xuống, vô số người của cửu trại đã cảm động. Tốt, tốt lắm. Hồ không gầm, ngươi nghĩ ta làm mèo bệnh sao? Giáo chủ, cô gái này phải nghiêm trị, phải nghiêm trị. Xin phép cho ta đưa cô ta vào ngục tộc. Trại chủ nhảy lên hét lớn. Thẩm Liên Hoa, ngươi tự phụ, cửu trại chủ là thôn chủ cùng với các vị trưởng lão, ngươi làm nhục hắn nhiều lần như vậy. Tộc trưởng, ngươi có thể tha thứ cho hắn sao? Đến, đem Thẩm Liên Hoa đi, chờ lát nữa kéo xuống. Một thượng quan của gia tộc thiên tính trầm giọng nói. Tuân lệnh, mấy người của gia tộc thiên tính đi về phía Thẩm Liên Hoa. Nhưng khi bọn họ còn chưa có tới gần Thẩm Liên Hoa, thì một đoàn người đã đột nhiên đi tới chặn trước mặt Thẩm Liên Hoa, ngăn cản các vị cao tầng. Mọi người sửng sốt, chỉ thấy người của cửu trại đang đứng lên. Lưu Kỳ, Vương Bưu, các ngươi làm sao vậy? Trại chủ cửu trại trợn to mắt hỏi. Thôn chủ, tộc trưởng, Niên Hòa nói đúng đây. Đây không phải là lỗi của cửu trại chúng ta. Ngay cả người bạn này của chúng ta cũng chưa từng kích động phiền phức. Đây là do Lâm Trùng chủ động. Chuyện này dẫn đến thảm họa hôm nay. Tại sao lại như vậy chứ? Chẳng lẽ người của cửu trại chúng ta bị ức hiếp mà vẫn phải im lặng chịu trừng phạt sao? Một trưởng lão của cửu trại lạnh lùng nói. Cho nên ngươi muốn làm loạn sao? Tộc trưởng gia tộc thiên tính lạnh lùng hỏi. Không, chúng tôi không có ý tạo phản. Chúng tôi chỉ muốn công đạo thôi. Ta chính là công đạo. Một tộc trưởng của gia tộc thiên tính khuôn mặt lạnh như băng nói. Nghe đây, ta muốn các ngươi lập tức trở về nhà. Các ngươi không được phép ở lại đây nữa. Nếu như các ngươi đồng ý làm như vậy, thì ta sẽ không trách mắng các ngươi nữa. Còn nếu như các ngươi không nghe lời, thì các ngươi đều là phản đồ của gia tộc thiên tính chúng ta. Các ngươi hẳn là biết rõ gia tộc thiên tính chúng ta dùng cách gì để trừng trị kẻ phản bội. Các ngươi muốn chết ở chỗ này sao? Ngay khi những lời này nói ra, mọi người trong cửu trại đều thở gấp, sắc mặt tái nhợt. Tuy nhiên, không ai trong số họ rời đi. Lớn mật, to gan. Giáo chủ nổi giận đùng đùng xua tay. Bắt hết lại cho ta. Tộc trưởng, xin hãy bình tĩnh để cho lão thân nói một tiếng đã. Bạch lão thái thái được người trợ giúp hơi nhăn mặt nói. Bạch Phi Yến, nhìn đám người của ngươi đưa tới đi. Tộc trưởng tức giận nói. Lão Tổ Tông, tôi đã không còn là chủ nhân của cựu trại nữa. Sở dĩ bọn họ như vậy không có liên quan gì đến Lão Phu hết. Nhưng Lão Phu vẫn phải đứng lên để đòi lại công đạo. Những đứa trẻ này đều là người lương thiện trong tộc. Nhưng cựu trại chúng tôi lương thiện không có nghĩa là chúng tôi muốn bị ức hiếp. Chuyện xảy ra hôm nay không phải là ngẫu nhiên, bởi vì không ai có thể chịu đựng được sự áp bức lâu dài như vậy. Tổ phụ, thân già không có ý định gì khác, chỉ nói đến một điều thôi. Mong rằng tộc trưởng có thể tăng gấp đôi tài nguyên phân bổ cho cựu trại mỗi tháng và quên đi trách nhiệm về sự cố lần này. Bằng cách này, sự việc vẫn có thể bình tĩnh trở lại. Nếu ta không đồng ý thì sao? Thượng quan Thiên Tính lạnh lùng hỏi. Nếu vậy, thì sợ rằng từ hôm nay trở đi, trong gia tộc Thiên Tính sẽ không còn cựu trại nữa. Bạch Lão Thái Thái khàn khàn nói. Mọi người có mặt tại hiện trường đều sững sờ. Đám người cựu trại cũng sừng sốt, nhưng trong mắt đã sớm lộ ra vẻ kiên định. Chúng ta nghe lời của bà. Nếu như trong gia tộc Thiên Tính không có chỗ cho chúng ta để lưu lại, thì chúng ta sẽ rời đi. Đúng vậy, nếu như nơi này không có chỗ cho chúng ta dung thân, thì chúng ta sẽ đi đến nơi khác. Tại sao chúng ta phải cố gắng ở đây để chịu nhẫn nhục chứ? Người dân của cựu trại lần lượt hét lên, tất cả đều đang rất kích động. Phản rồi, phản rồi! Cựu trại chủ run lên vì tức giận. Thượng quan Thiên Tính ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Tộc trưởng, hãy để chuyện này qua đi. Nếu như người của cựu trại bị ép đi thì chuyện sẽ thành chuyện lớn đó. Một trưởng lão của gia tộc Thiên Tính tiến lên cẩn thận nói. Nếu như bọn chúng muốn đi thì cứ để cho bọn chúng rời đi đi. Gia tộc Thiên Tính của chúng ta sẽ không thể có chuyện gì nếu như không có những người này. Tộc trưởng của gia tộc Thiên Tính hừ lạnh một tiếng. Không thể nói như vậy được. Nếu như chuyện này mà làm lớn lên thì chỉ sợ rằng các trại khác sẽ có dị tâm. Trưởng lão kia lại trầm giọng khuyên bảo. Thượng quan Thiên Tính trong lòng khẽ động, hắn nghĩ tới đây thì liền nhìn về phía những người khác, hừ lạnh một tiếng. Là tộc trưởng, đối mặt với loạn tộc, ta còn cần phải nhượng bộ sao? Nếu là như vậy, thì ta làm tộc trưởng còn có tác dụng gì chứ? Tộc trưởng, không cần phải nói nhiều nữa, chờ mệnh lệnh, cựu trại phản bội, không thể tha thứ. Ta ra lệnh cho các ngươi cấp tốc bắt người của cựu trại, các nguyên lão khác, theo ta. Trước tiên, nên bắt lấy tên Lâm Thần Y của Giang Thành này. Bổn tộc trưởng muốn đem hắn ta thiên đao vạn quả, dám làm quấy rối tộc của chúng ta. Dứt lời, Thượng quan Thiên Tính dẫn đầu đi thẳng đến phía Văn Lâm. Ta một mực dung túng nhân nhượng các ngươi, không phải vì ta sợ các ngươi, mà là vì không muốn ảnh hưởng đến Bạch Nan Ly và Thẩm Niên Hòa. Mà các ngươi hung hăng trong lúc chờ đợi, đã vậy thì đừng có trách ta giết các ngươi. Phan Lâm cũng tức giận, lập tức trầm giọng, rồi lấy ra hồng mông kim long đâm vào trong cơ thể, xông lên phía trước. Hơi thở bạo ngược bốc lên, sát khí cũng bừng bừng. Lớp giấy mỏng quan hệ đã bị xé rách, thì không còn gì để kiêng kỵ nữa. Phan Lâm thả người nhảy lên, giống như là một luồng lũ xối xả trực tiếp công kích về phía người của gia tộc Thiên Tính. Tên nhãi rành, ngươi cho rằng gia tộc Thiên Tính của chúng ta là chỗ không người sao? Tộc trưởng của gia tộc Thiên Tính phẫn nộ, từ trên không trung bộc phát ra một cỗ khí lực. Khí kình trùng kích mấy vạn cân, cực kỳ đáng sợ, đủ để đem thường nhân phá vỡ thành bụi phấn. Nhưng Phan Lâm không chút sợ hãi, thân hình lao thẳng, đột ngột phá tan nguồn năng lượng kinh khủng kia, tới gần tộc trưởng tộc Thiên Tính. Vùng này uy lực bạo phát, khiến cho hắn như sóng vỗ. Đúng là nghé con không sợ hổ. Nhìn xem, ảnh huyễn trường của ta đây. Tộc trưởng lại giống lên một tiếng, cánh tay cong ra ngàn bóng hướng về phía Phan Lâm mà bóp chặt cổ của anh. Trong nháy mắt, Phan Lâm bị bóng cọ vây quanh như muốn nhấn chìm hắn. Phan Lâm hừ lạnh một tiếng, mặc kệ những bóng người này nắm đấm đánh tới. Khí lực như thủy triều hướng thẳng về phía tộc trưởng gia tộc Thiên Tính. Sao? Tộc trưởng gia tộc Thiên Tính hơi kinh ngạc, tự hỏi tại sao Phan Lâm lại dũng mãnh không sợ chết như vậy. Mãi cho đến khi trường lực của hắn động vào trên cơ thể của Phan Lâm thì hắn ta mới hiểu ra mọi chuyện. Thần thể võ thần sao? Hắn ta trầm giọng hô lên. Bây giờ mới biết sao? Quá trễ rồi. Phan Lâm trầm giọng, nắm đấm đã trùng điệp oanh tạc trên ngực của tộc trưởng gia tộc Thiên Tính. Lực lượng mênh mông phảng phất muốn đem thân thể của tộc trưởng gia tộc Thiên Tính đánh nát. Phan Lâm không nuông tay, hoàn toàn hành động với quyết tâm giết người. Tuy nhiên, sau cú đấm này, tộc trưởng gia tộc Thiên Tính không bị oanh kích ra ngoài, thân thể chỉ khẽ động, khí tức quanh thân cuồn cuộn kỳ lạ, tất cả đều chìm vào trong cơ thể của hắn. Phan Lâm hít sâu một hơi, cảm thấy có điều không ổn. Đột nhiên, bụng của tộc trưởng gia tộc Thiên Tính phình to, sau đó thì huyệt khẩu. Một cỗ lực lượng hống hách và kỳ quái đột nhiên từ nắm đấm của Phan Lâm phun ra, trực tiếp đánh bật hắn ra ngoài. Chết tiệt! Phan Lâm nặng nề đập vào một căn nhà, cả căn nhà đều sụp đổ tan tành. Người ngã trên mặt đất chật vật. Cả mặt đất lúc này đang rung lên, mặt đất dưới căn nhà vỡ nát, trũng xuống một mảng. Mặt đất nứt toác. Những người đang chiến đấu kịch liệt xung quanh cũng bị đòn này mà đánh run rẩy, suýt chút nữa không đứng hàng dậy được. Thật là một sức mạnh đáng sợ. Nếu điều này tác động lên người của người khác, nó hầu như sẽ trở thành một màn xương máu. Phan Lâm khó khăn đứng lên, cảm thấy sinh lực đều như sắp cạn kiệt. Thân thể võ thần sợ rằng sẽ không thể tồn tại lâu hơn được nữa. Thực lực của hắn ta dường như đã đánh trả lại được thực lực của Phan Lâm. Phan Lâm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tộc trưởng gia tộc Thiên Tính. Thế nào, ngươi thích chiêu thức của bồn tộc trưởng chứ? Tộc trưởng hừ lạnh. Có chút kỳ quái, nhưng chỉ với những thứ này thì e rằng không giúp được gì cho ngươi đâu. Phan Lâm lắc đầu. Không biết sống chết, xem chiêu đây. Tộc trưởng gia tộc Thiên Tính gầm nhẹ một tiếng, sau đó lại một lần nữa đánh giết tới. Vỡ tan, sức mạnh như biển cả tràn ra từ tộc trưởng gia tộc Thiên Tính nhảy dựng lên, vọt lên trên không trung ở độ cao 7-8 thước, sau đó hướng về phía Phan Lâm như Thái Sơn áp đỉnh. Những người xung quanh thất kinh vội vàng rút lui. Ánh mắt của Phan Lâm băng lãnh, trực tiếp nâng cánh tay thôi động lạc linh huyết. Sau đó tay kia bung ra hàng trăm cây ngân châm cùng nhau hướng về phía cánh tay khác đâm vào. Ngân châm rơi vào trên cánh tay, lóe sáng như tuyết ngân quang. Từ xa nhìn lại, giống như cánh tay của Phan Lâm đang mặc một cái áo giáp màu bạc. Sức mạnh bạo tàn chảy qua từng tấc da thịt trên cánh tay anh. Phan Lâm nhìn chăm chú vào lồng ngực của tộc trưởng gia tộc Thiên Tính, lại nổ ra một cú đấm. Nắm đấm vung lên, không ngờ lại bốc ra ngọn lửa dày đặc màu đỏ. Ngay cả khoảng trống cũng được đốt cháy. Muốn chết, vật chuyển tinh gì? Tộc trưởng gia tộc Thiên Tính gào lên, trực tiếp giang hai cánh tay, nhắm trước ngực của Phan Lâm tung quyền, thực sự thúc giục thủ đoạn quái gở vừa lợi dụng thực lực của hắn. Nếu như sức đấm của Phan Lâm bị đánh trả lại, đủ để phá nát thân thể võ thần của hắn, giết chết hắn. Nhưng Phan Lâm không hề nao núng, dùng một đấm tấn công. Cánh tay gợn lên ngọn lửa đỏ hung tợn đánh vào ngực của tộc trưởng gia tộc Thiên Tính. Một vòng xoáy kinh khủng bùng phát từ nắm đấm và lan thẳng ra xung quanh. Đám người của gia tộc Thiên Tính chiến đấu xung quanh đều bị vòng xoáy này lật nhào xuống đất. Những người ở gần bọn họ thậm chí bay ra ngoài, ngã xuống đất và phun ra những búng máu tươi. Cú đấm này mới đáng sợ làm sao. Mọi người vội vàng bật dậy kinh hãi nhìn chằm chằm. Bên kia, Phan Lâm cùng với tộc trưởng gia tộc Thiên Tính tuyệt đối không tách ra. Nắm đấm của Phan Lâm vẫn đang ở vị trí trên trái tim của tộc trưởng gia tộc Thiên Tính. Nhưng trên mặt của tộc trưởng chỉ có một tia diễu cợt. Luồng khí xung quanh bắt đầu quay cuồng nhanh chóng, xông vào trong cơ thể. Sau đó bụng lại phình to và thông huyệt một cách đột ngột. Các thủ thuật tận dụng sức mạnh lại được tung ra. Chết đi! Với tiếng giống của tộc trưởng gia tộc Thiên Tính, thân thể hắn đột nhiên chấn động, muốn đánh lui uy lực của Phan Lâm. Nhưng chính vào lúc hắn ta chuẩn bị ra đòn, nắm đấm của Phan Lâm trước ngực đột nhiên nổi lên gân xanh, hắc khí tràn ngập, lực lượng càng thêm cuồng bạo và đáng sợ đột nhiên bốc lên. Có chuyện gì vậy? Sắc mặt của tộc trưởng gia tộc Thiên Tính đột nhiên thay đổi, hắn ta vội vàng muốn ổn định lại chiêu thức, muốn đem sức mạnh của Phan Lâm kéo trở lại. Nhưng lúc này đã quá muộn, thực lực của Phan Lâm tăng vọt gấp bội, hoàn toàn vượt quá số lượng hắn có thể thu lại. Nó giống như thể một lít nước có thể được đổ đầy, nhưng đột nhiên một tấn nước bị đổ ập vào, sức mạnh còn lại đã hoàn toàn tràn ra, lan tràn. Không ổn rồi, tộc trưởng gia tộc Thiên Tính quá sợ hãi, muốn thu chiêu lùi lại phía sau, nhưng bây giờ muốn rút lui thì đã không thể nào được nữa. Cố lực lượng này, người thu về sao? Phan Lâm gầm lên, hai mắt đỏ bừng, nắm đấm lao về phía trước. Sức mạnh đột nhiên hóa thành một tia khí tức trực tiếp xuyên thủng tộc trưởng gia tộc Thiên Tính. Thì ra lực đòn bẩy của hắn chưa kịp kích hoạt đã bị sức mạnh dâng trào của Phan Lâm cưỡng ép đánh gãy, lồng ngực đột nhiên nổ tung, cả người bay ra, hất văng mấy người cường giả của gia tộc Thiên Tính rồi ngã xuống, nặng nề rơi trên mặt đất, suýt chút nữa đã ngất đi, lồng ngực hỗn loạn. Trong lúc đó, người của gia tộc Thiên Tính đang ở bốn phía đều dừng lại, tất cả đều mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn tộc trưởng gia tộc Thiên Tính đang chật vật nằm trên mặt đất. Tộc trưởng gia tộc Thiên Tính nằm trên mặt đất, toàn thân co quắp, ngực trào máu tươi. Máu tươi tuôn ra như vòi rồng, cả người vốn đã khí tức càng ngày càng yếu. Tộc trưởng, rốt cuộc một nguyên lão lấy lại tinh thần, gào lên một tiếng nhào tới. Tộc trưởng, mau, mau gọi tộc y đến, nhanh lên, nhanh cứu tộc trưởng, mau kêu người tới đây. Người của gia tộc Thiên Tính vội vội vàng vàng vây quanh tộc trưởng gia tộc Thiên Tính, mồ hôi nhễ nhại. Những người xung quanh cũng lập tức tàn ra. Những người ở cừu trại đều thương vong nghiêm trọng, trên mặt đất nằm không ít người. Họ thở hổn hển, nhanh chóng điều chỉnh lại hơi thở, trong khi gia tộc Thiên Tính không tấn công. Các người vẫn còn ở đó mà nghỉ ngơi sao? Phan Lâm lúc này mới thở dài một hơi, trong mắt hiện lên dã tâm nói. Theo ta, giết chết những người kia, sự tình có thể kết thúc. Trái tim của những người cừu trại đều thắt lại. Nhưng nhìn thấy Phan Lâm đi thẳng về phía trước không chút do dự, một cỗ sát khí kinh người bộc phát ra toàn thân. Thế ra Thiên Tính, người người khẩn trương. Người... người muốn làm gì vậy? Lâm Thần Y, ta cảnh cáo ngươi, đừng có làm sằng làm bậy. Bằng không, cho dù Thiên Tính thế ra có cố gắng hết sức, bọn họ cũng không buông tha cho ngươi đâu. Bảo vệ tộc trưởng, đừng để tên này đến gần. Bảo vệ tộc trưởng. Đám người hô lên. Toàn bộ người của Thiên Tính thế gia đều nhao nhao lao đến, chặn ở trước mặt Phan Lâm, xếp thành một hàng dài. Từng người rút ra đao kiếm, khẩn trương hướng về phía Phan Lâm. Các người cản được ta sao? Phan Lâm hừ lạnh. Sau đó nuốt xuống một viên đan dược, bắt đầu công kích. Ngăn không được thì cũng phải cản. Lâm Thần Y, việc này là chuyện lớn của Thiên Tính thế gia. Thiên Tính thế gia của chúng ta sẽ cùng với ngươi Ngọc Thạch Câu Vân. Mọi người la hét, thấy chết không sờn, có thể đánh bại tộc trưởng gia tộc Thiên Tính. Thực lực của Phan Lâm quả nhiên là không thể nghi ngờ. Nếu như hắn dẫn người của cừu trại tấn công gia tộc Thiên Tính, thì chắc chắn sẽ là một tổn thất lớn, hậu quả vô cùng thảm khốc. Giờ này phút này, gia tộc Thiên Tính như kẻ thù không đội trời chung với Phan Lâm. Tiểu huynh đệ, xin dừng tay. Lúc này có một giọng nói già nua và tráng lệ vang lên. Mọi người tại hiện trường đều sững sờ, nhướng mày nhìn nghiêng sang. Chỉ thấy một bóng dáng hùng vĩ đáp xuống bên hông của một tảng đá lớn. Đó là một người đàn ông già nua với khuôn mặt luộm thuộm, cơ bắp vàng vọt, râu tóc bù xù. Ông già như một kẻ ăn mày vậy, nhưng hai mắt lại sáng ngời có thần. Ông ta nhìn chằm chằm Phan Lâm, ôm quyền mở miệng nói. Lâm tiểu huynh đệ, bình tĩnh đã. Chuyện xảy ra hôm nay hoàn toàn là nhà Thiên Tính không hiểu phép tắc, mạo phạm đến ngài. Hy vọng ngài có thể cho họ một cơ hội, bỏ qua cho những hậu bối không hiểu chuyện này. Lão Tổ Tông, đây là Lão Tổ Tông sao? Lão Tổ Tông trở về. Trời ạ, Lão Tổ Tông không phải đã mất tích hơn 30 năm sao? Tại sao lại xuất hiện vào thời điểm này chứ? Người của Thiên Tính thế gia đều chấn kinh tuyệt luân, nhào nhào chừng lớn mắt nhìn sang. Sau đó lại là một đám nguyên lão dẫn đầu đi tới. Tất cả mọi người quỳ rạp trên mặt đất, cùng nhau hô to, khấu kiến Lão Tổ Tông. Lão Tổ, gia tộc Thiên Tính gặp phải tai họa lớn nhất trong thế kỷ. Xin Lão Tổ mau mau hành động, trừ tên loạn tặc này, trả lại thái bình cho gia tộc Thiên Tính. Cầu trại chủ thân thể mập mạp, quỳ rạp trên mặt đất, kêu khóc nói. Câm miệng! Lão già giận dữ hét lên. Cầu trại chủ dùng mình nhìn ông lão đầy hoài nghi. Ngươi cho rằng ta biến mất mấy chục năm lưu lạc bên ngoài sao? Ngươi sai rồi, ta vẫn luôn luôn ở trong gia tộc Thiên Tính. Ta theo dõi từng cử chỉ của các ngươi, ngày ngày nhìn các ngươi trở nên độc đoán, từng ngày trở nên ngông cuồng, từng ngày trở nên đắc ý quên mình. Các ngươi coi là gia tộc Thiên Tính là vô địch sao? Là thế gian ai ai cũng có thể miệt thị sao? Gia tộc Thiên Tính là cái gì trong thế giới rộng lớn này chứ? Các người có ngày hôm nay thuần túy là gieo gió gặt bão. Lão nhân mắng to, đám người há hốc miệng á khẩu, không nói được lời nào. Nghe vậy, sắc mặt của mọi người thuộc gia tộc Thiên Tính đều rất khó coi, nhìn lão nhân ra, không nói một lời. Ngày hôm nay, ta đã sớm dự liệu được, nhưng ta không nghĩ thế mà lại đến nhanh như vậy. Việc này các ngươi không cần phải nhiều lời nữa, ta sẽ không giúp các người ra mặt đâu. Hôm nay tạm thời cho các ngươi một giáo huấn. Lão nhân khẽ nói, đám người nghe vậy thì đành phải đem phẫn nộ kiềm chế xuống dưới. Từng người nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm gắt gao siết chặt. Nhưng lão nhân hết thảy không nhìn, quay người ôm quyền nói, Lâm tiểu huynh đệ, việc này có thể dàn xếp ổn thỏa không? Về phần việc này, tôi sẽ cho người một lời giải đáp thỏa mãn, còn mời Lâm tiểu huynh đệ bỏ qua cho bọn hắn. Đối phương đều đem lời nói đến mức này, Phan Lâm cũng không cần phải nhiều lời nữa, nhẹ nhàng gật đầu lạnh nhạt nói, vậy thì ta liền xem lão nhân gia dự định như thế nào để bàn giao cho ta. Lão nhân gia quay người, đem ánh mắt hướng về phía những tộc y đang chữa trị cho tộc trưởng gia tộc Thiên Tính mà nhìn lại, trầm giọng nói, người thân là tộc trưởng gia tộc Thiên Tính, ngày bình thường trung gian kiếm lời đút tiền vào túi riêng, khí phách làm việc đối với người trong tộc có nhiều bất công, thất trách nghiêm trọng. Ta tuyên bố kể từ ngày hôm nay, ngươi không còn là tộc trưởng của gia tộc Thiên Tính nữa. Còn về phần tộc trưởng kế nhiệm, tùy ý để cho các ngươi cùng với chư vị lựa chọn. Cái gì? Hiện trường là một màng xôn xao. Các ngươi có gì dị nghị hay không? Lão nhân nghiêm túc chất vấn. Mọi người thần sắc đều ngưng trọng, nhưng cũng không có ai dám phản bác. Không có. Tất thảy đều nghe theo mệnh lệnh của lão tổ tông. Mấy nguyên lão bất đắc dĩ đáp. Được rồi. Lão nhân gật đầu, ánh mắt lại một lần nữa hướng về phía tam trại nhìn sang. Từ hôm nay trở đi, mọi chuyện của dược viên sẽ do hai trại là cửu trại và tam trại cùng nhau hoàn thành. Tất cả những người của tam trại tham gia chuyện này đều phải đến bộ diện bích hối lỗi một tháng. Hai huynh đệ Lâm Trùng là người gây ra chuyện nghiêm trọng này, nhốt vào tộc lao 3 ngày. Công Thâu Kỳ Lân sau khi khỏi bệnh thì sẽ nhốt vào tộc lao 1 tháng. Diện bích 1 năm, lão nhân trầm giọng nói. Tất cả mọi người đều ngây ngốc, người của tam trại đều rất tức giận, vội vàng tiến lên, nhào nhào hô hào hỏi lại. Lão tổ tông, đây là có chuyện gì vậy chứ? Tại sao Công Thâu Kỳ Lân lại bị trừng phạt nặng như vậy? Lão tổ tông, người phạt như vậy không phải là quá nghiêm khắc sao? Đám người cầu tình, nhưng mà lão nhân vẫn mặc kệ, cật lực phản bác, kiên trì lấy quyết sách của mình. Mọi người mặt xám như tro tàn, nhưng Phan Lâm lại nhìn ra ý đồ của ông lão. Công Thâu Kỳ Lân đến cùng là hạt giống của Thiên Tính thế gia. Đối với hắn như thế nghiêm ngặt, cũng là hy vọng hắn có thể nhớ kỹ giáo huấn lần này, tôi luyện tâm tính của hắn. Xem ra, lão nhân gia là dự định thật sinh bồi dưỡng Công Thâu Kỳ Lân. Về phần cửu trại, lão nhân ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp nhìn chăm chú về phía người mập mạp kia. Cửu trại chủ toàn thân là thịt mỡ khẽ run rẩy, vội vàng đem đầu chôn chặt dưới mặt đất, rung động hô lên. Lão tổ tông, tôi hết thảy đều là vì tốt cho cửu trại thôi. Vì cửu trại sao? Cửu trại có thể có cục diện ngày hôm nay đều là bởi vì người chủ trại vô năng như ngươi. Người thân là trại chủ nhưng không hề làm tốt chức trách này, vị trí trại chủ này vẫn không cần phải làm nữa. Người của cửu trại hôm nay sẽ chọn ra một người tài giỏi. Về phần ngươi, trọng trách 50 côn, diện bích 1 năm. Lão nhân khẽ nói. 50 côn sao? Cái này không phải là muốn đánh chết tôi sao? Cửu trại chủ hét lên, mặt béo trắng bệch đến cực điểm. Lôi xuống đi, lão nhân giả quát. Vâng. Hai người của gia tộc Thiên Tính đi lên phía trước, kéo cửu trại chủ xuống. Lão tổ tông, tôi không muốn đâu. Trại chủ của cửu trại hét lên như heo bị chọc tiết, điên cuồng giãy giụa. Chỉ chốc lát sau, người liền bị kéo tới một bên, chịu 50 gậy. Theo từng tiếng gậy hạ xuống, cửu trại chủ tiếng kêu thê thảm vang vọng 4 phương. Chờ sau khi nhận 50 gậy, cửu trại chủ đã ra chóc thịt bong mà ngất đi. Lâm tiểu huynh đệ, mọi việc xử lý như thế này, ngươi có hài lòng không? Lão nhân già nhìn qua Phan Lâm, mở miệng hỏi. Ngay trước mặt mọi người, phế bỏ tộc trường, đánh trại chủ, liền trong tộc thiên tài đều gặp trọng phạt. Cái này nếu đổi lại là bất kỳ người nào khẳng định sẽ bỏ qua như vậy. Nhưng mà Phan Lâm lại lắc đầu liên tục, vẹn vẹn chuyện này không khỏi cũng quá nhỏ rồi. Người nói cái gì cơ? Như thế vẫn chưa đủ sao? Người không phải là được voi đòi tiên đấy chứ? Người đến tột cùng là muốn như thế nào đây? Người của gia tộc Thiên Tính nổi giận không kiềm chế được, nghiến răng nghiến lợi quát. Lão nhân cũng cảm thấy khá là bất ngờ, nghi hoặc nói: Lâm tiểu huynh đệ, như thế đều không được, đừng nói là ngươi muốn ra tay giết mấy tộc nhân này mới có thể bỏ qua cho chúng ta. Có gì không thể chứ? Gia tộc Thiên Tính của các người muốn giết ta, kết quả ta chuẩn bị đại khai sát giới, ngươi lại ra tay ngăn cản. Có chuyện gì vậy? Chỉ cần các người giết ta, không cho phép ta giết các người sao? Phan Lâm khẽ nói. Chuyện này... Còn có, lão nhân gia, người đã biết hết thảy sự tình của nơi này. Vì sao lúc trước, khi sự tình chưa nghiêm trọng, người lại không ra mặt chứ? Hết lần này tới lần khác, cho đến khi sự tình không còn cách nào vãn hồi mới đứng ra. Nói cho cùng, người vẫn là trong lòng còn có chút thiên vị thôi. Nếu như ta không phải là đối thủ của gia tộc Thiên Tính, thì chỉ sợ rằng, cho đến hôm nay, cho dù ta có phải chết ở đây, thì người cũng sẽ không lộ diện. Phan Lâm lạnh lẽo nói. Sắc mặt của lão nhân cứng đờ, một lát sau liền thở dài một tiếng. Lâm tiểu huynh đệ quả nhiên là đã thấy rõ, quan sát tỉ mỉ, lão phu bội phục. Nói ra thật xấu hổ, Lâm tiểu huynh đệ nói lời đều là sự thực. Điểm này, lão phu không bằng ngươi, thật là hổ thẹn, hổ thẹn. Phan Lâm yên lặng mà trông, tuyệt đối không nói tiếp. Lão nhân nói thẳng, Lâm tiểu huynh đệ, việc đã đến nước này, lão phu đã không còn gì để nói nữa. Lão phu chỉ nói hai câu thôi, mong rằng Lâm tiểu huynh đệ trầm trước. Người nói đi. Chuyện đầu tiên, như Lâm thần y oán giận khó tiêu, khăng khăng muốn giết người. Như vậy thì người ở tại ngay nơi này, ngài cứ việc động thủ đi. Lão phu tuyệt đối sẽ không truy cứu ngài nửa điểm trách nhiệm, cũng sẽ không để gia tộc Thiên Tính đánh trả người. Lão tổ tông, mọi người gấp gáp. Lão nhân đưa tay ra. Các người không cần nhiều lời nữa. Ta nói hôm nay tạm thời là cho các người giáo huấn. Nếu lấy máu để giáo huấn các người thì các người sẽ nhớ kỹ khắc sâu hơn. Một đám cao thủ của gia tộc Thiên Tính đều trong lòng cảm thấy không cam, nắm đấm gắt gao siết chặt. Chuyện thứ hai là tôi hy vọng Lâm thần y có thể giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho những tộc nhân của gia tộc Thiên Tính này. Nếu như Lâm thần y nguyện ý dùng phương thức hòa bình để giải quyết việc này, vậy thì lão phu thay mặt gia tộc Thiên Tính hướng về phía Lâm thần y cống hiến bất luận thứ gì mà ngài muốn. Nhưng không biết Lâm thần y ý định như thế nào. Lời này nói ra, Phan Lâm lập tức động tâm. Hắn trầm ngâm một lát, từ tốn nói: Khẩu khí này ngược lại cũng thật lớn. Bất kỳ thứ gì ta muốn, ngươi đều có thể cho ta sao? Vậy thì ta muốn vườn thuốc của gia tộc các người cũng chịu cho ta sao? Cho. Lão nhân cơ hồ là không chút do dự nói. Phan Lâm sửng sốt, sau đó thì trong lòng đại hỉ. Mà toàn bộ những người của gia tộc Thiên Tính có mặt ở đây đều triệt để trợn mắt há hốc miệng. Lão tổ tông, dược viên là căn cơ của gia tộc Thiên Tính chúng ta. Sao có thể tặng cho người này chứ? Mời lão tổ tông nghĩ lại. Một trại chủ quỳ trên mặt đất, hai mắt rưng rưng, vội vàng la lên. Đúng vậy, lão tổ tông, gia tộc Thiên Tính chúng ta, nếu như không có dược viên, các tộc nhân tu luyện như thế nào mà cam đoan đây? Các tộc nhân làm sao có thể tu luyện khỏe mạnh đây? Mời lão tổ tông suy nghĩ lại. Lại một nguyên lão rung động hô. Lão tổ tông, xin ngài hãy nghĩ lại. Tất cả người của gia tộc Thiên Tính đều quỳ trên mặt đất, cùng nhau dập đầu. Các người không nguyện ý cho dược viên sao? Vậy thì các người mang tất cả những gia hỏa phạm tội này đưa cho Lâm thần y xử trí đi. Lão nhân mặt không chút thay đổi nói. Lão tổ tông, chúng tôi chưa hẳn là đấu không lại hắn, làm gì mà phải e ngại chứ? Con người không cam lòng quát lên. Đấu qua đấu lại thì như thế nào chứ? Các người cho rằng đấu qua đấu lại như vậy thì sẽ không có ai hy sinh sao? Các người còn muốn hành động theo cảm tính đến bao giờ đây? Còn muốn lỗ mãng ngu muội như vậy sao? Nếu như là vậy thì ta nói cho các người biết, ngày mà Thiên Tính thế gia diệt vong sẽ không xa đâu. Lão nhân sinh khí vẫn nộ hô to. Đám người há to miệng, không phản bác được lời nào. Chỉ nghe thấy lão nhân nghiêng đầu trầm giọng nói. Lâm tiểu huynh đệ, dược viên về tay người. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ dược liệu trong dược viên đều cho người chỉ phối.